Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591, chương 592, cuối cùng biện pháp. Ngô Khánh Nghĩa quả nhiên không hổ là lần này chỉ số kinh khủng trung cực boss. Hắn không giống Tạ Quảng Khôn như vậy dài dòng, mà là sau khi nói xong, liền nhanh chóng đi tới. Sắc mặt của Từ Khuyết biến đổi, mắng: Dám trêu chọc ta Bách Vật Ngữ tổ chức, xem ra không lấy ra ta bảo vật là không được. Tiếng nói rơi xuống, Từ Khuyết liền ném ra một khối gương. Ngô Khánh Nghĩa lộ ra vẻ khinh thường. Ở ta trong không gian, dù là chính là Thiên Vương lão tử tới cũng phải quỳ. Hắn khinh thường một cái tát hướng gương vỗ tới. Từ Khuyết sắc mặt nghiêm túc, gần, đã rất nhích tới gần. Chỉ cần ở khoảng cách nhất định bên trong, kính quỷ vợ chồng là có thể đem Ngô Khánh Nghĩa hấp thu đi vào. Ở trong gương, kính quỷ vợ chồng đúng là vô địch. Đây chính là Từ Khuyết cuối cùng biện pháp, cũng là cơ hội cuối cùng. Mặc dù Ngô Khánh Nghĩa cẩn thận, nhưng là tại hắn trong không gian, hắn rất phách lối, hoặc có lẽ là không cố kỵ gì, cho là không có thứ gì có thể uy hiếp được hắn. Rốt cuộc, tại hắn thấy chỉ là một mặt có âm khí cổ kính sau đó. Hắn cười, cổ lực lượng này ngay cả ta lúc ban đầu lực lượng cũng không bằng. Còn muốn đấu với ta, đơn giản là để cho người ta cười đến rụng răng. Sắc mặt của Từ Khuyết ngưng trọng, vì để cho Ngô Khánh Nghĩa càng thêm lớn ý. Ở đem cổ kính ném ra thời điểm, hắn cố ý ở cổ kính phía trên phụ một cái cổ âm khí. Dùng cái này tới tê dại Ngô Khánh Nghĩa. Ngô Khánh Nghĩa khinh thường quất tới. Đột ngột, bên trong chui ra một cái tóc tai bù xù bóng người. Ngô Khánh Nghĩa nhướng mày một cái. Bên trong còn có quỷ đồ vật. Một tia dự cảm bất tường dâng lên. Trong cổ kính đã có bóng người chui ra. Vậy nói rõ kính này phía sau cũng có một cái không gian. Sắc mặt của hắn biến đổi, liền vội vàng lui về phía sau. Chỉ là gương toàn bộ hướng hắn úp tới. Trong lòng Ngô Khánh Nghĩa một mảnh kinh hãi. Hắn muốn chạy trốn, nhưng là gương cường đại hấp lực đưa hắn hồn thể điên cuồng cắn nuốt. Hắn cách gương thật sự là quá gần, hồn thể căn bản không kịp chạy trốn. Không muốn, không muốn, Ngô Khánh Nghĩa thống khổ kêu thảm thiết. Cả người đã hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Càng chết người là bởi vì gương lực lượng bao trùm, cho tới bên cạnh hắn đã không thuộc về hắn không gian. Hắn đã không cách nào điều động chính mình không gian lực lượng. Trong nháy mắt, Ngô Khánh Nghĩa hồn thể đang nhanh chóng bị nắm kéo. Vốn là rắn chắc hồn thể đã bắt đầu trở nên mỏng manh. Ngay sau đó, liền bị lôi kéo vào gương không gian. Thả ta đi ra ngoài. Ngô Khánh Nghĩa ở trong gương điên cuồng gào lên. Hắn không chú ý tới là hai cái vắng lặng bóng người dần dần xuất hiện sau lưng hắn. Từ Khuyết rốt cuộc buông lỏng xuống. Ngô Khánh Nghĩa đã bị kính quỷ vợ chồng giam. Làm phiền các ngươi. Từ Khuyết nhặt lên gương, đối với kính quỷ vợ chồng nói. Bỏ qua cho ta. Ta muốn qua. Gia nhập các ngươi Bách Vật Ngữ Hiệp Hội. Ta gia nhập. Ha ha. Không còn kịp rồi. Từ Khuyết khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn nhìn bốn phía, phát hiện Ngô Khánh Nghĩa không gian còn không có biến mất. Ngô Khánh Nghĩa còn chưa có chết, cho nên hắn không gian vẫn tồn tại. Tiểu Tuyết nằm ở bả vai hắn, cũng là lòng vẫn còn sợ hãi. Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nói rõ liên quan tới nơi này bí mật ta vẫn chưa có hoàn toàn biết. Từ Khuyết vừa nói, đi tới trong không gian bên cạnh bàn làm việc bên. Phía sau mấy cái y tá thâm độc nhào tới. Chỉ bất quá, bây giờ Ngô Khánh Nghĩa không có ở đây. Bọn họ căn bản không phải Từ Khuyết đối thủ. Từ Khuyết chú ấn lực lượng còn chưa biến mất. Hắn theo tay vung lên. Mấy cái y tá toàn bộ bị đánh bay. Những quỷ này y tá nhưng thật ra là không có thần trí. Đây chính là dựa vào hút tươi mới huyết tu luyện chỗ xấu. Một lúc sau, các nàng đều đắm chìm ở máu tươi mùi vị bên trong. Dần dần mất đi chính mình thần trí. Mấy cái quỷ y tá sợ nhất nhân chính là Ngô Khánh Nghĩa. Vì vậy dù là từ khuyết thực lực rõ ràng đối với các nàng có uy hiếp cảm. Các nàng như cụ Nghĩa vô phản cố đứng lên, muốn cùng từ khuyết liều mạng. Tiểu Tuyết đúng lúc đi ra, đi tới mấy cái quỷ y tá trước mặt, trong nháy mắt đưa các nàng oán khí hấp thu xong, mà từ khuyết chính là mở ra bàn làm việc. Cùng hắn suy đoán như thế, Ngô Khánh Nghĩa sở dĩ lựa chọn tại hắn trong phòng làm việc tiến hành phẫu thuật, đem nơi này biến thành hắn không gian, chính là bởi vì nơi này để liên quan tới hắn sở nghiên cứu có thành quả. Văn kiện có rất nhiều, đại đa số đều là Ngô Khánh Nghĩa khi còn sống nghiên cứu. Khi đó, Ngô Khánh Nghĩa xuất ngoại du học, ở ngoại quốc học tập đối phó quỷ một ít phương pháp. Khi đó hắn liền trong đầu nghĩ, nếu như hắn cũng có thể nắm giữ quỷ lực lượng tốt biết bao nhiêu. Chết không cần tiến vào luân hồi, trở thành quỷ sau đó, hắn lấy được suốt đời, hơn nữa còn có thể hưởng thụ đủ loại vinh hoa phú quý. Sau đó, vì hoàn thành chính mình mục tiêu, hắn bắt đầu đến gần quân Nhật, lấy chữa trị nghiên cứu danh nghĩa, trở thành nơi này chủ quản. Trên mặt nổi, hắn nghiên cứu nhân thể thí nghiệm, nhưng kỳ thật, thông qua từng cái thân thể con người thí nghiệm, hắn đem các loại nhân hành hạ đến chết, để cho bọn họ biến thành quỷ vật. Sau đó hắn đem quỷ vật bắt lại, nữa đối quỷ vật tiến hành hành hạ. Cuối cùng, hắn từ nhiều phương diện tin tức biết được, quân Nhật sắp chiến bại, vì gìn giữ chính mình thành quả nghiên cứu. Cũng vì cuối cùng thí nghiệm, hắn một cây đuốc đem nơi này thiêu hủy. Tất cả mọi người đều không có chạy đi, bao gồm hắn, xem xong một ít nhật ký. Từ khuyết lại nhíu mày, nhưng vấn đề là, mặc dù Ngô Khánh Nghĩa biến thành quỷ, nhưng là thế nào thành công thông qua hấp thu thống khổ tu luyện? Nội tâm của Từ khuyết kỳ quái, văn kiện thật sự là quá nhiều. Mà nhiệm vụ cho hắn thời gian chỉ có một đêm này. Hắn không thể nào nhìn xong. Trước mắt mà nói, liên quan tới biệt thự phía sau bí mật, hắn đã giải không sai biệt lắm. Duy nhất không minh bạch, chính là ban đầu Ngô Khánh Nghĩa là thế nào thông qua hấp thu đau khổ tu luyện. Biết một điểm này, chỉ sợ hắn là có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, hắn để cho Tiểu Tuyết hỏi ở một bên Tạ Quảng Khôn, hy vọng có thể hiểu nhiều một chút nơi này tình huống. Tạ Quảng Khôn đã hoàn toàn không biết rõ làm sao làm. Chủ nhân bị bắt, chính hắn một cái con mắt cũng mù, đang sợ hãi không được. Giờ phút này hắn hoàn toàn mất hết tính khí, mặc cho Tiểu Tuyết nắm. Từ khuyết mình thì là lấy đến gương, nhìn bị kính quỷ vợ chồng nắm Ngô Khánh Nghĩa, hỏi, ngươi là làm sao biết thông qua hấp thu thống khổ tu luyện? Ban đầu ngươi dùng thân thể làm thí nghiệm, hẳn là còn sống thời điểm đã biết đạo tu luyện biện pháp chứ? Ngô Khánh Nghĩa lạnh lùng nhìn Từ khuyết, nói, muốn biết sao? Ha ha ha, được, a, rất đơn giản, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ khuyết lắc đầu một cái, cố ý làm bộ như không có vấn đề nói. Thực ra, ta hỏi ngươi cái này, cũng chỉ là suy nghĩ nhiều biết một cái tu luyện biện pháp thôi. Ngươi nghĩ rằng ta thật thật tò mò sao? Ngô Khánh Nghĩa ngẩn người, nội tâm của hắn cũng biết. Chính mình bằng vào một điểm này, uy hiếp không được Từ khuyết. Trong lúc nhất thời, hắn lo lắng nói, bỏ qua cho ta đi. Ta làm trâu làm ngựa, ta là thầy thuốc, có thể trị bệnh cứu người, mặc dù là quỷ, nhưng vẫn hữu dụng. Từ khuyết lắc đầu một cái, ta cũng không nắm chặt khống chế ngươi, bất quá có một chút, ta có thể bảo đảm ngươi, chỉ cần ngươi đem ngươi phương thức tu luyện, cùng với toàn bộ liên quan tới này chàng biệt thự bí mật nói cho ta biết, ta có thể tha cho ngươi bất tử, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.